Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, 28 Haki Bá Vương nhị đoạn vận dụng. Usopp trong tay pizza liền đình trệ ở giữa không trung, hoàn toàn vô ngữ nhìn cái này nhìn còn có chút trẻ tuổi nóng tính tân nhân. Rốt cuộc là cái gì cho hắn loại dũng khí này? Usopp rất muốn biết a. Ngông cuồng cũng phải có một cái hạn độ đi. Thoạt nhìn là bị coi thường đây. A ha ha ha ha ha. Thuyền trưởng, thật sự là quá mất mặt. Tago ngồi ở một bên đại trên hòn đá. Trước mặt để không ăn ít ăn cùng rượu. Liền hắn khổ người mà nói. Giống nhau rất khó cùng Usopp bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm. Dù sao bàn lớn nhỏ. Không phải rất thích hợp Tago a. Đương nhiên, Tago bên cạnh còn có một cái Levi phụng bồi hắn. Mặc dù so sánh bị Usopp mời chào lúc ra biển sau khi. Bất luận là thực lực vẫn là tính cách. Tại Usopp xem ra, đều có một cái tiến bộ nhảy vọt. Nhưng là Levi đến bây giờ, vẫn là không quá vui vẻ quá nhiều người cảnh vật chung quanh. Mặc dù Tago ngoài miệng nói lời giễu cợt, nhưng là trong ánh mắt nguy hiểm thần sắc, vẫn là lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này loại tân nhân lại không nhìn Usopp. Cũng chính là tại không nhìn toàn bộ Usopp băng hải tặc. Nếu như là bình thường nói, Tago rất nguyện ý cho như vậy không biết trời cao đất rộng ra hòa. Một cái sâu sắc giáo huấn. Nhưng là bây giờ không được. Usopp dù sao ở chỗ này. Levi mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là ánh mắt đã biểu đạt hắn cần biểu đạt đồ vật. Khởi có thể tu. Đều tại ngươi tên hỗn đản này thuyền trưởng. Đều nói đem những thứ kia thuyền rác rưởi chỉ vứt bỏ. Xem đi. Bây giờ bị không người nào coi đi. Chấm ngoặc kép, làm các ngươi một phần tử, ta đều cảm giác được xấu hổ. Còn có Levi, chớ ở nơi đó cho lão nương tư thế đứng chụp, ngươi nhưng là một cái thợ đóng thuyền a. Thuyền bè hiện tại rách rách dưới dưới, đây chính là ngươi không làm tròn bổn phận a. Bonnie đối với cái này có chồng thất thân giá cả thuyền bè, vẫn luôn là ghét cay ghét đắng. Đã học được Haki quan sát nàng. Tự nhiên ở nơi này quần đấu hấn Usopp hải tặc còn chưa lên đảo thời điểm. Liền đã phát hiện bọn họ. Hơn nữa liên đới trào phúng đều cùng nhau nhận lấy. Bất quá Bonnie làm trách cứ Levi. Kỳ thực cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Không có thật trách cứ ý tứ. Chẳng qua chỉ là dưới sự tức giận nói a. Nếu là không có Levi cố gắng. Kỳ thực phần lớn thuyền bè. Đều khẳng định táng thân đáy biển. Thuyền viên đoàn phản ứng vô tận giống nhau. Nhưng là có một chút là phi thường chắc chắn. Đó chính là căn bản không có đem Ma Bồ coi vào đâu. Ở trong mắt bọn hắn, Ma Bồ cùng tùy ý có thể thấy cỏ dại một dạng không có chút nào uy hiếp. Thật là làm cho người nổi giận a. Đối với Usopp băng hải tặc như vậy biểu hiện, Ma Bồ dĩ nhiên là giận dữ vạn phần. Hắn đã quyết định quyết tâm. Phải cho đám này tự cho là đúng ra hỏa một chút nhan sắc nhìn một chút. Ngồi ở một bên trên gỗ Katakuri. Ánh mắt tinh quang lóe lên. Lộ ra từng tia không tưởng tượng nổi biểu tình. Sau đó từ từ biến thành một loại thư thái cùng chuyện đương nhiên biểu tình. Hắn đoán trước tương lai thứ gì. Đi chết đi. Lăng không nhảy lên Ma Bồ. Bây giờ nhìn lại càng giống như là xung phong một cái đến quân địch trước trận chiến sĩ. Hắn dính đầy tươi mới huyết đao phong, đã tản mát ra lạnh lùng u quang, lấy địch nhân thủ cấp tựa hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Thuận lợi, tràn đầy tia máu Ma Bồ trong đôi mắt, thoáng cái lộ ra thần sắc mừng như điên. Nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, cái này lần công kích đã thuận lợi. Ma Bồ cũng là một cái kiếm sĩ. Hắn bội đao là một thanh khổng lồ quát đao. Mặc dù không có Hokage bên trong Yabuza chảm thủ đại đao khoa trương như vậy. Nhưng là cũng chênh lệch không mấy phần. Như vậy đại đao, càng phù hợp Ma Bồ kia khỏe mạnh vóc người. Nhìn lực uy hiếp 10 phần. Trên thân đao phát ra tới màu đen u quang. Đó là Haki vũ trang. Một loại Ma Bồ cho là không chỗ nào bất lợi tồn tại. Khác, đừng, làm chuyện điên rồ. Ma Bồ, chấm ngoặc kép. Hát Tần hiển nhiên muốn ngăn cản Ma Bồ điên cuồng. nhưng là rất rõ ràng đã tới không kịp. Lời hắn thậm chí nhìn ngay cả nhắc nhở hiệu quả đều là không có. Đối với Hát Tần cách làm, không chỉ là Ma Bồ hơi có chút kinh ngạc, thuyền viên đoàn càng là không hiểu Hát Tần tại sao sẽ như vậy nói. Phải biết trên một lần tại tân thế giới gặp phải cái kia đối thủ, mặc dù coi như cũng là rất mạnh, hơn nữa liền từ lúc ấy nơi đó cư dân biểu hiện trừ sợ đến xem, đó cũng là một cái cực kỳ tàn bạo gia hỏa. Nhưng là chính là như vậy một cái nhìn cũng là tại tân thế giới trà trộn thời gian dài như vậy ra. Hỏa, cũng là không có mấy cái liền bị bọn họ thuyền trưởng Ma Bồ giết chết. Máu kia tinh tình cảnh, bây giờ thuyền viên đoàn, trí nhớ vẫn như mới. Đối với Usopp cái nhân vật này, bọn họ là biết rõ một chút. Nhưng là tại Ma Bồ thuyền viên đoàn xem ra, Ma Bồ đã là cường đại đến cực hạn quái vật. Coi như Usopp rất mạnh, chắc chẳng qua là cùng Ma Bồ nửa cân bảy lượng mới là. Cho nên sẽ không có nguy hiểm gì mới được. Vung đại đao, phảng phất ngay cả không khí đều bị cắt ra. Ma Bồ tuyệt đối là ra tay toàn lực. Hắn mặc dù tự đại, nhưng là đồng thời cũng biết, chính mình không quá có thể một đòn miểu sát Usopp. Dù sao trước đây không lâu gặp phải thứ nhất đối thủ, cũng không phải kích thứ nhất liền bị miểu sát. Đại đao mục tiêu rất rõ ràng, chính là Usopp cổ vị trí, mà còn cũng xuất đao quỹ tích cũng phi thường xảo quyệt. Nhìn ra được, Ma Bồ là trong đó tài năng xuất chúng, coi như là có Haki quan sát. Ở nơi này dạng ngắn ngủi trong khoảng cách, Ma Bồ tin tưởng chính mình sẽ để cho Usopp không chỗ có thể trốn. Đây là từ đối với chính mình đao thức tự tin. Sanji, chấm ngoặc kép, người này đang làm gì? Chấm ngoặc kép, Ma Bồ công kích đã lập tức có thể đến đặt trước vị trí. Đến Ma Bồ cao như vậy độ, mỗi một lần chạm kích đều là tốc độ cực nhanh, cũng không phải là chậm rãi biểu diễn. Nhưng là Ma Bồ nhưng ở không trung, thấy Usopp vẫn không có bất kỳ động tác gì, như cũ dựa theo vừa có quy luật tới hành động, nên ăn một chút nên uống uống. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, như vậy danh tiếng ra hòa. Không nên không sẽ Haki a, chấm ngoặc kép, nhưng là, ta công kích đã lập tức phải công kích được hắn. Vì cái gì hiện tại ta còn không có cảm giác được mảy may triệu chứng đây? Chấm ngoặc kép, Haki sử dụng, mặc dù không là rõ ràng như vậy, nhưng là đúng là có theo một quy tắc có thể nói. Haki bị sử dụng trước, bình thường sẽ xuất hiện một chút bình thường không quá có thể xuất hiện biến hóa. Mặc dù phi thường ngắn ngủi, nhưng là vẫn là tồn tại. Đối với một cái có được Haki vũ trang người mà nói, bắt được một điểm này vẫn tương đối dễ dàng. Chẳng lẽ là ta nhận sai? Hắn căn bản không phải tử vong tay súng bắn tỉa. Nhưng là, đừng có đùa a, nhất định chính là giống nhau như đúc. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này đây? Ma Bồ không nghĩ ra. Vì sao Usopp hiện tại biểu hiện như vậy kỳ quái? Chính hắn có thể không phải là cái gì tôm nhỏ cá nhỏ. Đã biết sử dụng xong sắc Haki Ma Bồ, quả thật đã có tại tân thế giới sinh tồn tiên thiên điều kiện. Nếu không phải là bởi vì ở phía trước nửa đoạn quá mức vô địch nói, có lẽ Ma Bồ sau này con đường có thể so với hiện tại cao hơn nữa rất nhiều. Bất kể, đéo cần biết ngươi là ai. Quản ngươi sẽ không sẽ Haki. Ngươi cái mạng này, ta muốn định, nếu nghĩ không rõ lắm, Ma Bồ dứt khoát liền không nghĩ. Chiến đấu thiên bình lúc nào cũng có thể ngoài ý. Hiện tại cũng không phải cân nhắc những khi này. Thuyền trưởng, Usopp, ngươi làm cái gì đây? Chấm ngoặc kép, Usopp động tác, cũng để cho còn lại thuyền viên đoàn dọa cho giật mình. Chúng ta biết rõ ngươi rất mạnh. Nhưng là cũng không cần như vậy qua loa lấy lệ tự đại a. Mặc dù thực lực ngươi đối với cái này loại tân nhân đã là khác biệt trời vực, nhưng là nếu là không phát động Haki nói, vẫn là phi thường dễ dàng bị thương. Mà còn hiện tại ngươi dáng vẻ, đừng nói Haki, thậm chí căn bản không có dâng lên chút nào chiến đấu dục vọng. Thuyền viên đoàn kinh ngạc vẻ mặt, Ma Bồ đại đao đã đến nó cần xuất hiện vị trí. Usopp trên cổ, keng, Ma Bồ biểu tình từ mừng như điên, đến từ có chút không hiểu, sau đó bắt đầu có chút kinh ngạc, cuối cùng lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình chuyển đổi nước chảy mây trôi. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Katakuri cầm trong tay nắm vũ khí buông ra, khóe miệng khẽ mỉm cười, tự hồ hết thảy đều tại hắn dự đoán trong một dạng. Nhìn đối với, đúng, Usopp hắn càng ngày càng hài lòng. Ken két Usopp không có để ý trên cổ hắn cự đao. Dãy giụa hai cái cổ, phát ra khớp xương tiếng vang. Haki bá vương hộ thể, quả nhiên tốt dùng a. Usopp tự hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Căn bản không có đem trước một giây còn đang công kích hắn ma bồ để ở trong lòng. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không thể nào. Chỉ dựa vào mượn thể xác liền ngăn cản ta Haki vũ trang. Khởi có thể tu, không muốn không nhìn ta. Ma bồ khó mà tiếp nhận gầm hét lên. Hắn lúc nào gặp được tình huống như vậy? Căn bản là không có cách tin tưởng. Chính mình không chỗ nào bất lợi Haki. Lại tại người này trước mặt, chút nào tác dụng cũng không có. Ây, chấm ngoặc kép, quên còn ngươi nữa người này. Thôi, cho ngươi thể nghiệm thoáng cái. Cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.